Cốt Vương Vạn Năng Tiệm Tạp Hóa, tác giả Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 241, Tinh Linh Tộc Dự Ngôn. Nói thế nào Vizidola, Dora cũng là Tử Vong Hẻm Núi đồng bạn. Thu Nhi cảm thấy chính mình có cần phải giúp Vizidola, Dora che lấp một chút, tránh khỏi hắn bị khổ chủ đem khung xương đều hủy rồi. Chỗ lấy mặc kệ Skaya làm sao hỏi thăm, Thu Nhi đều biểu thị chính mình không biết rõ Vizidola, Dora là ai, lại càng không biết nói ở đâu. Cuối cùng thực sự hỏi không ra đến, Skaya chỉ tốt từ bỏ rồi. Mà lúc này đồng thời, cự lượng nhất tộc chiếm cứ Liên Hợp Vương quốc tin tức nhanh chóng khuếch tán. Thế lực khắp nơi thông qua mạng lưới tình báo của mình trước sau đạt được rồi tin tức này. Ngày thứ hai toàn bộ thần ma đại lục liền đều biết rõ rồi. Đang lúc đám người vì cự long nhất tộc đột nhiên hành động, trong nháy mắt diệt đi tứ đại gia tộc chiếm cứ Liên Hợp Vương quốc mà cảm thấy lúc. Biển rộng chỗ sâu, một tòa bị không biết tên bình chướng bảo vệ hòn đảo bên trong. Ẩn cư tị thế tinh linh tộc nhóm vì thế tổ chức rồi hội nghị. Tham dự lần này hội nghị tinh linh hết thảy có 5 người. Ngồi tại chủ vị trên là một cái đầu đội 5 màu vòng hoa. Một đầu dài tóc, thân mang váy dài, chung quanh các loại ma lực nguyên tố vờn quanh tuổi trẻ nữ nhân. Nữ nhân ngũ quan thoạt nhìn 10 phần tinh xảo, băng song đồng phảng phất có xem thấu hết thảy trí tuệ. Nhọn lỗ tai lúc thỉnh thoảng mà nhảy lên một chút, hiển nhiên là tại nghiêm túc nghe người phía dưới nói chuyện. Cái này nữ nhân chính là tinh linh nhất tộc nữ vương bệ hạ. Không chi tinh linh Isabella, mà tại nàng bên thân ngồi lấy 4 vị chính là tinh linh tộc tứ đại trưởng lão. Trong đó duy nhất nam tính trưởng lão là hỏa chi tinh linh X. Hắn cũng là trừ tinh linh nữ vương Isabella bên ngoài tinh linh tộc một cái duy nhất pháp thần. Còn lại 3 vị nữ tính trưởng lão phân biệt là tinh chi tinh linh Stacy, mộc chi tinh linh Lawson cùng quang chi tinh linh Seiji. 3 vị này nữ tính trưởng lão là tinh linh nhất tộc cường đại nhất nguyên tố ma pháp sứ dùng người. Đặc biệt là tinh chi tinh linh Stacy, nàng là quần tinh biểu tượng. Chỉ cần bầu trời bên trong còn có ngôi sao tại, Stacy ma lực liền mãi mãi sẽ không khô kiệt. Mượn nhờ quần tinh lực lượng, đối mặt pháp thần, kiếm thần trong thời gian ngắn đều có thể giữ cho không bị bại. Thừa xuống 2 vị cũng không đơn giản. Mộc chi tinh linh Lawson cùng quang chi tinh linh Seiji là một đôi song bào thai tỉ muội. Hai người từ tấm lòng nhỏ tương thông. Tại đối địch lúc ma pháp càng là có thể không thể tưởng tượng nổi dung hợp lại cùng nhau. Hai người cùng một chỗ hành động, đồng dạng có thể cùng pháp thần, kiếm thần một trận chiến. Này 5 người chính là trước mắt tinh linh nhất tộc mạnh nhất chiến lực. Mà bọn hắn lúc này tụ chung một chỗ mục đích, chính là thảo luận có quan hệ long tộc sự tình. Nữ vương bệ hạ, căn cứ ám tinh linh bên kia tin tức truyền đến, cự long nhất tộc xác thực đã chiếm cứ Liên Hợp Vương quốc. Chúng ta tinh linh tộc có phải hay không cũng nên có hành động rồi. Tinh chi tinh linh Stacy hỏi. Stacy, ngươi tỉnh táo một điểm. Nữ vương bệ hạ, ta cảm thấy chúng ta tinh linh tộc còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Lúc chi tinh linh khi còn sống lưu lại cuối cùng thứ nhất dự ngôn là tinh linh tộc muốn tại cự long nhất tộc cực điểm huy hoàng thời điểm mới có thể xuất thế. Hiện nay cự long nhất tộc chỉ là chiếm cứ Liên Hợp Vương quốc. Ta đề nghị tại quan sát một chút tương đối tốt. Quang chi tinh linh Seiji nói đến. Ta duy trì ta tỉ tỉ ý nghĩ. Mộc chi tinh linh Lawson cùng Seiji tâm ý tương thông. Ý kiến của hai người nhất định sẽ là giống nhau. Ta ngược lại là cảm thấy chúng ta có thể làm một chút chuẩn bị rồi. So như phái người đi ám tinh linh hòn đảo hoặc là Liên Hợp Vương quốc đi một chuyến, xác nhận một chút tình huống cụ thể. Một mực giữ yên lặng hỏa chi tinh linh X nói đến. Hai, xem ra vẫn là muốn nữ vương bệ hạ quyết định rồi. Các ngươi nói đều có lý, chỉ là các ngươi đều không để ý đến một điểm. Lúc Chi Tinh Linh lưu lại Dự Ngôn là có một cái điều kiện tiên quyết. Nữ vương thanh âm không linh, để ếch nhớ tới hoàn chỉnh Dự Ngôn. Nữ vương bệ hạ nói là câu kia không cần ma lực tia sáng chiếu sáng đêm tối. Nữ vương hơi hơi gật đầu biểu thị ếch nói không sai. Nữ vương bệ hạ, ta cảm thấy cái tiền đề này khả năng chỉ là lúc Chi Tinh Linh thuận miệng nói. Cũng không thể xem như cái gì căn cứ. Chúng ta tinh linh nhất tộc đã tại biển rộng chỗ sâu tránh rồi gần 3 vạn năm. Cự lượng nhất tộc cũng yên lặng 3 vạn năm. Bây giờ bọn hắn đều xuất thế. Chúng ta cũng nên có hành động rồi a. Stacy có chút kích động nói đến. Stacy, ngươi không nên kích động. Thật tốt hồi tưởng một chút lúc Chi Tinh Linh trước khi lâm chung Dự Ngôn. Có cái gì tốt nghĩ? Quy tắc này Dự Ngôn ta từ nhỏ đến lớn nghe vô số lần rồi. 1 vạn năm sau ngủ say bên trong chư thần tướng lần lượt thức tỉnh. Tinh linh tộc sẽ rơi vào diệt tộc nguy cơ. Vì rồi ngăn cản tình huống này phát sinh. Tinh linh tộc nhất định phải ẩn cư tị thế. Đợi cho không cần ma lực chiếu sáng sáng lên đêm tối. Cự lượng nhất tộc cực điểm huy hoàng thời điểm. Tinh linh tộc mới có thể ra thế. Ngươi nhìn, ngươi không phải nhớ kỹ rất rõ ràng sao? Stacy, ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút. Tình huống hiện tại thật cùng Dự Ngôn tương xứng sao? Làm sao không tương xứng? Cự long nhất tộc đều chiếm cứ Liên Hợp Vương quốc rồi. Còn tại 500 năm trước mở ra hiện nay 2 mảnh đại lục mậu dịch trung tâm Freedom City. Này còn không phải bọn hắn từ trước tới nay thời điểm huy hoàng nhất. Xác thực hiện tại long tộc phát triển hết sức nhanh chóng. Nhưng là còn có đạt tới đỉnh phong. Bọn hắn mới vừa vặn chiếm cứ cái này quốc gia. Ta cảm thấy chờ cái này tại bọn hắn quản lý dưới trở nên càng thêm phồn vinh lúc mới là long tộc. Thời điểm huy hoàng nhất. Đến lúc kia có lẽ cái kia không cần ma lực tia sáng cũng sẽ theo đó xuất hiện. Đến lúc đó chúng ta lại xuất thế lần nữa cũng không muộn. Nữ vương không nhanh không chậm ngữ khí. Nghe Stacy một hồi bực bội. Nhưng hết lần này tới lần khác nữ vương nói còn thật có đạo lý. Nàng nhất thời không biết rõ như thế nào phản bác. Chỉ có thể ngồi ở chỗ đó sinh khó chịu. Thẳng đến tan họp, Stacy trong lòng đều cảm thấy đổ đắc hoàng. Rời đi phòng họp. Stacy ngẩng đầu nhìn về phía trời sao, nhìn lấy bình chướng bên ngoài ngôi sao. Stacy trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý nghĩ. Nữ vương bệ hạ không phái người ra ngoài. Ta có thể chính mình chuồn ra ngoài nha. Tinh linh tộc tuổi thọ kéo dài. Tạm tuổi thọ của bọn hắn không theo tu vi cao thấp mà thay đổi. Từ xuất sinh bắt đầu liền cố định có thể sống đến 1 vạn tuế. Cái này cũng khiến cho tinh linh nhất tộc dưỡng thành cùng cự long nhất tộc tương tự sinh hoạt tập. Tính, nói trắng ra là chính là lười. Trừ phi có phi thường trọng đại chuyện, nếu không tinh linh nhất tộc sẽ rất ít tụ chung một chỗ. Lần trước giống như vậy họp vẫn là 500 năm trước long tộc xây dựng Freedom City thời điểm. Lần này hội nghị trong tinh linh tộc bộ hội nghị kết thúc. Hoàn toàn có thể chuồn êm ra ngoài. Nghĩ đến này Stacy càng lộ kích động. Lập tức bay trở về chính mình nhà trên cây. Bắt đầu chuẩn bị chuồn êm đi ra đồ vật. Đầu tiên nàng muốn chế tác một cái cùng nàng giống nhau như đúc cao cấp khôi lỗi. Để cái này khôi lỗi đợi trong nhà. Giả dạng làm bế quan tu luyện bộ dáng. Sau đó mượn nhờ ánh sao lực lượng khai ích một đầu thông đạo. Tại không xúc động bình chướng tiền đề dưới rời đi tinh linh nhất tộc. Stacy là tinh linh nhất tộc bên trong khôi lỗi đại quân. Là một cái cao cấp khôi lỗi đối với nàng mà nói là một cái rất đơn giản chuyện. Tiện tay liền có thể hoàn thành. Làm tốt khôi lỗi về sau. Stacy gọi tới phụ cận tinh linh tộc nhân. Nói cho rồi chính nàng muốn bế quan tin tức. Thuận tiện căn dặn nàng đừng cho bất luận kẻ nào quấy rầy chính mình. sau đó mượn nhờ cửa sổ bên ánh sao rời đi rồi tinh linh nhất tộc. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.